ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, nhưng hiển nhiên này nữ quỷ cũng không tính toán cho hắn, ngài váy vì sao sẽ như vậy phản Newton. Vấn đề cơ hội, ở Nhậm Hưng còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Nàng liền động thủ, đồng thời động thủ còn có Nhiếp Uyên, chỉ là vì hộ toàn thân biên kỳ vô hoan, động tác hơi chút chậm một ít, tam hạ đâm cái không, kia nữ quỷ liền hư không tiêu thất, liên quan Nhậm Hưng cũng đã biến mất, người đâu, hắc ám chung năm đem đèn pin khắp nơi loạn hoàng, hắn ở nơi đó, Chu Đại San trước hết tìm được, theo tiếng kêu, bọn họ chạy nhanh xem qua đi. Phát hiện Nhậm Hưng thế nhưng tới rồi nữ tẩm ban công biên. Nhậm Hưng, uy, Nhậm Hưng, ngươi đang làm gì, ngươi điên rồi, đừng qua đi, mau trở lại, nhưng hắn lại giống như ma chướng giống nhau. Như thế nào kêu to đều không có phản ứng. Hai mắt thất thần, thân thể thẳng tắp về phía nội ban công cửa sổ đi đến. Bọn họ hợp với hô vài tiếng, đều không hề phản ứng. Mắt thấy hắn đi đến cửa sổ biên muốn phiên đi xuống thời điểm. Kỳ Trác lấy ra một cái đạo cụ hung hăng mà ném qua đi. Bang, một tiếng đánh vào Nhậm Hưng trên lưng. Cái kia hành tẩu thân ảnh hơi hơi một đốn. Sau đó hắn trên người xuất hiện mắt thường có thể thấy được nồng đậm màu đen oán khí. Tiếp theo hắn chậm rãi, lấy vặn vẹo quỷ dị nơi xa độ quay đầu tới. Gương mặt kia thình lình biến thành lệ quỷ tiểu thuyết. Cũng không biết Kỳ Trác dùng cái gì đạo cụ, sử vốn là bộ mặt khủng bố huyết tinh tiểu thuyết tại đây một khắc trở nên càng vì dữ tợn. Kia trương bị rơi không ra hình người gương mặt thượng thất khiếu đổ máu. Yết hầu trung không ngừng phát ra quái dị gào giống thanh. Giây tiếp theo, nàng quỷ hồn từ Nhậm Hưng trong thân thể lao ra, dương nanh múa vuốt mà nhào hướng Kỳ Trác. A a a a, viên viên. Kỳ Vô Hoan ra lệnh một tiếng, Nhiếp Uyên lần thứ hai ra tay, lần này không có đâm vào không khí, tam hạ cắm vào tiểu thuyết ngực, có lẽ là đau cực kỳ, nàng phát ra khàn khàn thê lương mà tiếng thét chói tai. Linh hồn thống khổ mà vặn vẹo, giống như hò hét chung hình người, quỷ hồn biến thành một cổ hắc ảnh ở nhà ở trung gian vặn vẹo. Theo sau một trận âm phong đánh úp lại. Cuốn lên trên mặt đất đại lượng cho bụi, Kỳ Vô Hoan một cái không đứng vững, thiếu chút nữa bị ném đi, tay phải theo bản năng mà chống được thân mình, nhưng hắn đã quên chính mình trong tay còn nắm màu đen chùy thủ. Chùy tiêm không cẩn thận cắt tới rồi hắn ngón tay, ngô, đầu ngón tay một trận đau đớn sau, giống như là mỗ căn thần kinh bị gây xích mích, Kỳ Vô Hoan đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hai mắt cũng đi theo lâm vào ngắn ngủi hắc ám, cơ bắp như là mất đi khống chế, thân thể đột nhiên điên cuồng run rẩy lên, hắn duỗi tay muốn bắt trụ phía trước Nhiếp Uyên, viên viên, ta, nhưng mà lời nói còn không có nói xong, hắn liền hoàn toàn không sức lực, theo trong tay đèn pin rơi xuống, không có người chú ý tới, kia đem màu đen chùy thủ thế nhưng đang ở hút hắn máu. Thực mau chùy thủ tiêm biến thành màu đỏ sậm, cũng chính là tại đây trong nháy mắt, hắn trong đầu đột nhiên dũng mãnh vào rất nhiều lung tung rối loạn tin tức. Toàn bộ đều là đứt quãng hình ảnh cùng phá thành mảnh nhỏ lời nói. Trương Tiểu Tuyết, ngươi cái này tiện nhân. Sú Tiểu Tam, thật không biết xấu hổ. Ngươi cũng thật ghê tởm. Đại nhân giống nhau thích. Ngươi có phải hay không tưởng cùng Vương lão sư lên giường a? Ta nếu là ngươi nói, liền đi tìm chết hảo, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ô ô ô, thực xin lỗi, ta không có muốn làm tiểu tam, ta thật sự không có cầu xin các ngươi, không cần ép ta nữa, ta không phải loại người như vậy, các ngươi tin tưởng ta, không cần đi, nghe ta nói a, vì cái gì liền Vương lão sư cũng bắt đầu trốn tránh ta. Hắn cũng cho rằng ta là như vậy nữ hài sao? Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì tất cả mọi người không chịu tin tưởng ta. Liền Vương lão sư đều không tin ta. Hảo hận a, không ai tin tưởng ta. Không ai tin tưởng ta, giống như đèn kéo quân. Này đó, năm xưa chuyện cũ từ hắn trong đầu toàn bộ hiện lên. Tiếp theo vừa rồi cái loại này choáng váng cảm lại xuất hiện. Kỳ Vô Hoan trước mắt lại lần nữa lâm vào ngắn ngủi hắc ám ni vài phút sau. Bên tai đột nhiên truyền đến một cái nữ hài tiếng thét chói tai. A a a a a, ngươi là ai a, như thế nào sẽ nằm ở ta trên giường? Kỳ Vô Hoan cả người run lên, mở to mắt phát hiện chính mình đang nằm ở trên một cái giường. Bên người đứng một cái ăn mặc màu lam váy liền áo nữ hài vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn hắn. Gương mặt kia có điểm quen thuộc, giống như chính là, Trương Tiểu Thuyết, ai ra, ngươi làm gì, đại buổi tối quỷ gọi là gì, có nam sinh vào được, hắn ở ta trên giường, gì, sao có thể, các ngươi tới xem a. Nữ hài mới vừa nói xong, Kỳ Vô Hoan lại lần nữa cảm giác được đầu váng mắt hoa. Thân thể cơ bắp lại hung hăng mà run rẩy vài cái. Hỗn thân co rút không chịu khống chế. Hắn nỗ lực mà nhìn về phía chung quanh. Chỉ là nhìn đến trên vách tường dán lịch ngày viết 2006 năm. 12 năm trước, tiếp theo hắn còn không có thấy rõ ràng chung quanh mặt khác đồ vật. Thân thể liền hung hăng mà rơi một chút. Một lần nữa dừng ở mềm mại trên đệm. Bên tai lại truyền đến một tiếng thét chói tai. A a a, Trương Tiểu Thuyết, nhất định là nàng, nhất định là nàng đã trở lại. Nói hưu nói vượn cái gì? Ta nhìn đến nàng, ta thật sự thấy được. Nàng vừa rồi liền đứng ở ta mép giường. Nàng trên giường có người ảnh. Các ngươi mau xem a. Ngươi là làm ác mộng đi. Trên thế giới này nào có quỷ. Nói nữa, nàng là chính mình muốn tự sát. Quản chúng ta chuyện gì? Nhưng nếu không phải chúng ta, được rồi. Được rồi, đừng nói nữa, mau ngủ đi, đợi lát nữa đừng bị lão sư nghe thấy được theo mở to mắt. Kỳ Vô Hoan vẫn cứ nằm ở một Trương Tiểu trên giường. Thân thể không có lại run rẩy, nhưng vẫn không chịu khống chế, trở nên thập phần cứng đờ. Mồ hôi sũng nước áo sơ mi, thân thể như là bị nhựa cao su dính vào ván giường thượng giống nhau. Cổ dưới vị trí đều nhúc nhích không được, đây là có chuyện gì? Hắn đầu tiên là nhìn về phía bên phải, phát hiện chính mình tựa hồ là đang nằm ở một chương nhỏ hẹp trên giường. Vừa rồi thanh âm là từ phía trên giường đệm cùng đối diện giường đệm thượng truyền đến. Hắn còn ở nữ tầm, theo đôi mắt thích ứng hắc ám, nương ban công ngoại cung kẹt cửa phía dưới thấu nhập ánh sáng. Hắn cố sức mà chuyển động cổ. Nheo nheo mắt, dùng ra cả người thủ đoạn mới rốt cuộc thấy rõ ràng dán bên trái biên trên vách tường lịch ngày. Mặt trên ngày không ngờ lại thành 2004 năm ni sao lại thế này. Hắn xuyên qua, vẫn là nói, nơi này lại là nữ quỷ ký ức thế giới. Liền ở hắn gian nan mà đem mặt chuyển tới bên kia thời điểm. Thình lình phát hiện, ở kia mép giường nhiều một đôi trắng bạch chân cùng màu xanh biển làn váy. Theo tầm mắt hướng lên trên, Kỳ Vô Hoan thấy được nữ hài đầu, nàng vẫn rũ đầu, tóc đen chặn mặt, nhưng ngọn tóc ở lấy máu, dừng ở trên sàn nhà phát ra tí tách thanh âm. Sau đó nàng như là phát giác cái gì, chậm rãi bắt đầu quay đầu, không khí chợt lạnh mấy độ, Kỳ Vô Hoan cả người đột nhiên chấn động, trái tim bắt đầu không chịu khống chế mà gia tốc, ở sinh tử nguy cơ trước mặt. Hắn phản ứng tốc độ so ngày thường còn muốn mau, thân thể mau qua đại não tự hỏi tốc độ, không hề nghĩ ngợi liền dùng nhanh nhất tốc độ nhắm hai mắt lại. Ổn định hô hấp, làm bộ chính mình còn tại ngủ say. Cái kia chuyện xưa nói qua, đương ngươi nửa đêm tỉnh lại thời điểm nhìn đến nàng, nhưng ngàn vạn không cần bị nàng phát hiện, ngươi không có ngủ nga, đừng trách hắn túng. Hiện tại ở vào một loại bán thân bất toại trạng thái không nói. Nhiếp Uyên cũng không biết đi đâu. Vì bảo mệnh chỉ phải nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Nhắm mắt lại sau Kỳ Vô Hoan tự nhiên không có khả năng thật sự ngủ rồi. Hắn ngừng thở đem sở hữu lực chú ý đều tập trung ở thính lực thượng. Ý đồ từ yên tĩnh hắc ám tìm được nàng hành động quỹ đạo. Nhưng mà lại không có. Bốn phía tĩnh đến đáng sợ. Vừa rồi những cái đó nói chuyện nữ sinh toàn bộ đều câm miệng. Giống như trực tiếp biến mất giống nhau. Thậm chí nghe không được các nàng tiếng hít thở. Thật giống như ở cái này hắc ám âm lãnh nữ tầm. nằm ở hắn bốn phía đều là thi thể. Tưởng tượng đến như vậy cảnh tượng, Kỳ Vô Hoan liền có loại da đầu tê dại cảm giác. Thời gian ở hắc ám trôi đi mà rất chậm, cũng không biết đi qua bao lâu. Hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được, lại lần nữa mở to mắt. Đầu tiên là mị nói phùng, nhìn nhìn giường bên phải, xác nhận một chút, cái kia nữ quỷ đã biến mất. Còn hảo, thanh niên hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà liền ở hắn đem đầu chậm rãi quay lại đi thời điểm. Dư quang lại ngắm tới rồi một chương tái nhợt mặt, đó là một chương ngũ quan vặn vẹo cười to mặt quỷ. Liền ghé vào bờ vai của hắn bên cạnh, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn. Nguyên lai cái kia áo lam nữ quỷ vẫn luôn liền nằm ở hắn bên người. Kỳ Vô Hoan trong giây lát mở to hai mắt nhìn, ở cùng kia chương khủng bố mặt quỷ đối diện nháy mắt. Hắn biết, cái này toàn xong rồi. Hi hi hi, nữ quỷ phát ra âm lãnh tiếng cười. Đôi tay đột nhiên bóp lấy Kỳ Vô Hoan cổ. Ngươi cũng tưởng nhìn lén ta nhật ký sao? Không, ta không nghĩ a đại tỷ. Ta đối với ngươi nhật ký một chút hứng thú đều không có a. Kỳ Vô Hoan tại nội tâm điên cuồng rít gào. Lại xuất hiện, như thế nào một đám quỷ đều ái véo hắn cổ. Nhưng mà so trước vài lần còn thảm, lần này hắn cổ dưới đều không thể động đậy. Mắt thấy nữ quỷ càng thấu càng gần, liền phải bám vào người đến hắn trên người thời điểm. Kỳ Vô Hoan đột nhiên cái khó lo cái khôn, vận dụng thân thể thượng duy nhất tự do miệng hét lớn. Vương lão sư cũng không phải ngươi tưởng như vậy. Hắn không có muốn thương tổn ngươi. Hắn phía trước rời xa ngươi là tưởng bảo hộ ngươi. Chỉ là dùng sai rồi phương pháp. Hắn hiện tại thực hối hận. Những cái đó khi dễ ngươi người đều đã được đền ứng có kết cục. Ngươi tha thứ bọn họ đi. Thanh niên lấy ra niệm kịch bản khí thế, mở ra miệng pháo kỹ năng, hiểu chi lấy lý động chi lấy tình, ý đồ kích thích nữ quỷ lương chi. Nghe được vương lão sư tên, tiểu tuyết quả nhiên là dừng một chút, đôi mắt hơi hơi chuyển động một chút, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh lại bỏ thêm đem hòa. Ngươi xem ta di động, ở ta trong quần áo, bên trong có video. Tiểu tuyết nghe vậy vẫn là ngừng lại. Nửa tin nửa ngờ mà từ Kỳ Vô Hoan trên người lấy ra di động. Mặt trên chính là vừa rồi hắn lục video. Ta thực hối hận, nàng là cái hảo nữ hài, thuần khiết lại thiện lương. Nếu sự tình lại tới một lần nói, ta tuyệt đối sẽ xử lý tốt chuyện này, bảo vệ tốt đệ tử của ta. Tuyệt không trốn tránh trách nhiệm mà ni theo di động truyền đến vương lão sư thanh âm. Tiểu tuyết như là đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Cả người phát run, nguyên bản máu chảy đầm đìa hốc mắt chảy ra nước mắt. Cuối cùng ô ô mà khóc lớn, Kỳ Vô Hoan vốn tưởng rằng là cảm động cùng cứu rỗi nước mắt. Nhưng mà ở kia tiếng khóc, hỗn loạn lại là mộng ảo rách nát kêu rên. Ô ô ô, vương lão sư, người như thế nào thành cái dạng này? Người cũng quá xấu đi. Nữ quỷ gào thét trực tiếp đưa điện thoại di động ném về tới rồi Kỳ Vô Hoan trên người. Sau đó xoay người xông ra ngoài. Giống đến chỉnh đống nữ tẩm đều có thể nghe được nàng thống khổ mà tiếng kêu rên. Kỳ Vô Hoan trợn mắt há hốc mồm. Bị nàng tiếng khóc chấn đến mang tai sinh đau. Phảng phất chứng kiến đại hình thoát phấn hiện trường. Cái gì kêu ảo tưởng rách nát. Cái gì kêu thiếu nữ tan nát cõi lòng đầy đất. Là một cái 15, 16 tuổi hoài xuân thiếu nữ đối anh tuấn nam lão sư ôm có hảo cảm. Coi hắn vì thần tượng, mà khi hắn biến thành như vậy một cái trung niên mập mạp đầu chọc đại thúc. Ai còn ái đi xuống a? Theo nữ quỷ lao ra đi, đối diện trên giường đột nhiên ngồi dậy một đạo hắc ảnh. Tiếp theo có đèn pin quang quét tới rồi hắn trên mặt. Ai, cường quang chiếu vào trên mặt. Kỳ Vô Hoan còn không có tới thấy rõ ràng người nọ mặt. Thân thể lại là một lần hạ trụy, hắn cũng không có phát hiện, trên vách tường lịch ngày ngày thế nhưng lại là 2006 năm ni tiếp theo cái kia lịch ngày trong. Chớp mắt biến mất, ngay lập tức lúc sau, có ánh sáng tiến vào mi mắt, hoảng hốt gian Kỳ Vô Hoan cư nhiên lại thấy được cái kia ở trong mộng xuất hiện quá vô số lần tế đàn. Hắn đã rất quen thuộc cái này địa phương, quen thuộc đến thậm chí có thể tinh tường nhớ rõ tế đàn thượng vẽ những cái đó kỳ quái ký hiệu. Cái kia luôn là ăn mặc màu đen trường bào đưa lưng về phía hắn thần bí nam tử lần này thế nhưng chậm rãi xoay lại đây. Hắn lần đầu tiên thấy được hắn mặt, đó là một cái có được thiển kim sắc tóc, màu lam đôi mắt anh tuấn nam tử. Hắn hơi hơi cúi đầu, bóng ma khóe miệng câu lấy một mặt nhợt nhạt ý cười. Cầm trên tay một phen đồng dạng là màu đen quyền trượng. Nam tử há miệng thở dốc, tựa hồ đối với hắn nói một câu nói cái gì, nghe không rõ ràng lắm ni. Kỳ Vô Hoan nao nao sau, đang muốn tiến lên, trước mắt này đó hình ảnh liền toàn bộ biến mất, tí tách, trên vách tường đồng hồ lại đi lại lên, chờ hắn lại mở to mắt thời điểm, vẫn luôn không chịu khống chế thân thể rốt cuộc hoàn toàn khôi phục chi giác. Cơ bắp cũng đình chỉ run rẩy. Kỳ ngu ngốc, nghe thấy cái này quen thuộc thanh âm, Kỳ Vô Hoan có loại hỉ cực mà khóc cảm giác, hắn gấp không chờ nổi mà mở hai mắt, quả nhiên là hắn, Viên Viên, Kỳ Vô Hoan trực tiếp phát tới, cắt gao mà ôm lấy hắn, sống sót sau tai nạn mà hô, ta thiếu chút nữa liền không về được, nếu không phải hắn cơ trí mà cấp này nữ quỷ tới cái trọng độ tinh thần đả kích nói. Khẳng định liền chết ở thế giới kia, nam nhân nghe được lời này sau cuống quýt hỏi, ngươi thế nào, có hay không bị thương, nói kéo hắn ngón tay, vừa lúc thấy được còn ở đổ máu đầu ngón tay, chạy nhanh hàm tiến trong miệng nhấp rớt mặt trên huyết, Kỳ Vô Hoan ách giọng nói lắc đầu, ta không có việc gì, ngươi đâu, mới vừa nói xong liền nhìn đến nam nhân tay trái cánh tay tay áo bị máu tươi nhiễm hồng. Vãn lên vừa thấy, mặt trên nhiều cái máu chảy đầm đìa dấu tay, ngươi làm sao vậy, đau lòng mà thấu đi lên cho hắn thổi thổi, ta không có việc gì, Nhiếp Uyên đẩy ra hắn, lấy ra băng keo cá nhân cho hắn dán lên ngón tay thượng. Nhẹ nhàng xoa xoa, Kỳ Vô Hoan cũng lấy ra băng gà cùng tiêu độc phun sương mù thế hắn băng bó hảo miệng vết thương. Xong rồi còn giống hống tiểu bằng hữu giống nhau hống nói. Không đau a ngoan tương đương ân, không đau, đã từng cao lãnh Nhiếp đại lão hiện giờ tựa hồ cũng phi thường hưởng thụ Kỳ Vô Hoan ấu. Chí thức an ủi, đúng rồi, Viên Viên, ta vừa rồi lại mơ thấy cái kia thần bí nam tử. Hắn lần này xoay người, hình như là cái người nước ngoài, Kỳ Vô Hoan cấp Nhiếp Uyên cánh tay chát một cái đẹp nơ con bướm. Suy đoán nói, hắn nên không phải là ta ba đi. Kỳ Vô Hoan ngũ quan bản thân liền lớn lên rất giống hỗn huyết. Đôi mắt nhan sắc cũng bất đồng với bình thường châu Á người. Nếu có cái soái ca Âu Mỹ người nước ngoài lão ba giống như cũng không kỳ quái. Nhiếp Uyên nhìn nhìn người chung quanh, trả lời nói, chờ đi ra ngoài đang nói, mặt khác bốn người bị này hai tên gia hỏa công khai mà giải nửa ngày cầu. Lương, mới phản ứng lại đây. Không đúng a. Trò chơi như thế nào còn không có kết thúc? Kia quỷ không phải đã chết sao? Ngoặc kép, hết chương.